Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thừa nhận, nam nhân nâng lên tiểu nữ oa lông xù xù đầu, mắt đen cùng nàng đôi mắt đối diện, hồng liễm môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thanh đạm như nước tiếng nói thấp thấp vang lên, tiểu ngu ngốc, không đau. Vậy ngươi vừa rồi không phải còn nói? Tiểu nữ oa vẻ mặt khó hiểu, mê võng chớp mắt, thật dài kiều kiều lông mi trên dưới chớp, xem đến nam nhân trong lòng một trận tê ngứa, đó là lừa gạt ngươi. Mỗ nam nhân bằng phẳng nói, quản gia nhịn không được hãn, có thể đem gạt người chi nói đến như thế bằng phẳng lại đúng lý hợp tình. Cũng chỉ có đại thiếu gia đi. Nghe thấy hắn không đau, Lan đoá đoá một viên khẩn trương hắn tâm yên ổn xuống dưới. Ân tê trên mặt đất, tiểu nặc giật giật thân mình, tác động trên người miệng vết thương, tức khắc đau đến hít hà một hơi. Cũng chính là như vậy động tĩnh, đem cơ hồ hoàn toàn quên mất nàng còn tồn tại hai người lực chú ý cấp gọi trở về. Lan đoá đoá lúc này mới chú ý tới, ở đây có rất nhiều người đang nhìn bọn họ hai người. Trên mặt đất thậm chí còn có một cái thương hoạn, mà nàng cứ như vậy làm trò mọi người mặt nhi, bị Quân Việt trêu đùa, thậm chí còn đem hắn tay đặt ở miệng mình cắn, đột nhiên cảm thấy hảo thẹn thùng. Quân Việt nguyên bản nhìn tiểu nữ oa ôn nhu ánh mắt, ở chuyển qua trên mặt đất tiểu nặc trên người khi trở nên lạnh lẽo. Nói cho ta, là ai cho ngươi thượng dược? Chán ghét thu hồi tầm mắt, nhìn trong lòng ngực phấn nộn tiểu đoàn tử, thanh âm nhu hòa, vì cái gì hỏi cái này? Tiểu nữ oa xanh biển đôi mắt đựng đầy khó hiểu, chỉ lo nói cho ta chính là. Tiểu nặc gian nan ngẩng đầu lên, nhìn lười nhác oa ở Quân Việt trong lòng ngực Lan đoá đoá, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Nàng sẽ không nói, nàng nhất định sẽ không nói, như vậy xuẩn Lan đoá đoá như thế nào sẽ cáo trạng? Tiểu nặc ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, đáng tiếc nàng tưởng sai rồi, bởi vì Lan đoá đoá cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì cáo không cáo trạng. Liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không như tiểu nặc suy nghĩ như vậy, nghẹn không nói. Âm thầm ngậm bồ hòn, nàng không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình người. A không đúng, là nhân ngư, là tiểu nặc a. Thanh thúy thanh âm, đơn giản mấy chữ khinh phiêu phiêu buột miệng thốt ra, nghe được nàng nói. Nằm trên mặt đất tiểu no tần khi mặt xám như cho tàn. Xong rồi, nàng chết chắc rồi, quản gia cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, ngày thường xem đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại sẽ thảo người niềm vui, không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lại còn có cố ý đem sự tình đầy cho thành thật. Tiểu Lan, quả nhiên là ứng câu kia cách ngôn, họa sĩ họa bì khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, đáng tiếc, xúc đại thiếu gia nghịch lân, cái này tiểu cô nương cả đời này xem như xong rồi. Quân Việt lại lần nữa nhìn về phía tiểu nặc khi mắt đen là nhiếp người băng hàn, là cố ý, vẫn là không cẩn thận lấy sai, chính mình thành thật công đạo. Quân Việt câu câu chữ chữ đều mang theo hơi lạnh thấu xương, tiểu nặc chỉ cảm thấy cả người đều bị đông lại. Cái loại này bức nhân uy nghiêm, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi, thậm chí trên người miệng vết thương, đều không có trên người hắn khí chàng, tới tra tấn người. Nàng biết, hiện tại nàng chỉ có thành thành thật thật nói rõ ràng, bằng không y đại thiếu gia thủ đoạn, có 100 loại thủ đoạn có thể cho nàng nói thật ra, là cố ý, đúng vậy, nàng chính là cố ý, bởi vì nàng ghen ghét, nàng nổi điên giống nhau ghen ghét, nàng dung mạo, nàng dáng người, là Quân Uyển sở hữu hầu gái chung tốt nhất. Phía trước nàng vẫn luôn đều phụ trách chiếu cố đại thiếu gia, nàng có tự tin, nàng một ngày nào đó sẽ bị đại thiếu gia coi trọng. Chính là không nghĩ tới, đột nhiên toát ra cái không biết từ đâu tới đây Lan Đoá Đoá, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.